Trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng thưởng thức phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Duy Phương Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Thăng đi rồi, Đình Kha mới để lộ gương mặt buồn bực vì ghen tuông của mình. Lúc chàng bước vào phòng khách, cái gương mặt ghen tuông đó lại càng hiện lên một cách rõ ràng. Kha yêu cho nên không cần giấu giếm cái sự ganh tị của mình. Chàng buông mình xuống ghế nhìn Tiểu Vân, hỏi một câu chẳng ăn nhậu gì. Em khỏe không? Vân mỉm cười, gương mặt của nàng lúc này trông thật đẹp. Nàng viết vào tấm bảng để trả lời. Anh sao bữa nay khách sáo quá vậy? Đâu có sao đâu. Như vậy thì anh tìm em có chuyện gì? Lúc nãy em thấy anh vội vàng lắm mà. Sao bây giờ không nói đi? Bây giờ không muốn nói nữa. Tiểu Vân cười thầm trong bụng. Khỏi nói, nàng cũng biết là Đình Kha đang nổi cơn ghen. Cô gái chủ động ngồi xuống bên cạnh Kha, viết lên tấm bảng rồi lay vai của chàng. Kha nhìn vào những dòng chữ thân quen. Anh ghen phải không? Nói thiệt cho em biết đi. Nếu mà em đã biết rồi còn hỏi gì nữa. Đó, mà làm gì? Bộ vui lắm sao cười? Phải rồi, anh xấu hổ lắm. Anh bày đặt, anh ghen. Vân lại xóa những dòng chữ cũ và viết tiếp. Chỉ có người ngốc như anh mới yêu em mà thôi. Làm gì có người thứ hai để mà ghen chứ. Phải rồi, anh ngốc. Nhưng mà có thiếu gì đứa nó muốn làm thằng ngốc. Bộ em không biết sao? Tại sao anh lại nói vậy? Tại sao hả? Không lẽ em không thấy là người ta thích em sao? Ai thích em thì mặc kệ người ta. Nhưng mà em có thể giận anh vì anh không tin tưởng em đó nha. Anh xin lỗi. Thôi đi. Nói vậy chứ em đâu có bao giờ giận anh. Người con gái như em á, không bị người ta giận đã là may mắn lắm rồi. Bao giờ cũng vậy. Cái sự tủi hờn của Vân luôn làm cho Kha xúc động. Chàng nắm lấy tay người yêu, đôi mắt nhìn đắm đuối. Tiểu Vân, anh xin lỗi em nha. Anh có biết vừa rồi em và Sĩ Thân bàn chuyện gì không? Nếu em thấy tiện thì nói cho anh biết. Tiểu Vân bỗng quay mặt đi, biểu lộ sự giận hờn câm lặng. Kha có vẻ lúng túng lên tiếng. Vân, anh nói sai cái gì hả? Nè, ngồi xuống đi. Đừng có giận anh mà. Anh nghĩ sao mà nói là tiện với không tiện? Giữa em và Sĩ Thân có cái gì bí mật để mà không tiện nói ra chứ? Thôi mà, cho anh xin lỗi mà. Tại cái miệng của anh ăn nói chuyện không có duyên thôi. Được rồi, tha cho anh lần này đó. Vậy bây giờ mau nói cho anh biết chuyện gì đi. Bây giờ thì không thèm nói nữa. Thôi mà Vân, anh xin lỗi rồi mà. Nhớ nha, chỉ lần này thôi đó nha. Được, anh thề, lần sau mà tái phạm. Nói đến đây thì Vân đã lấy tay đè lên môi Kha ngăn lại, rồi bắt đầu viết để kể chuyện của mình. 3 ngày qua anh không có tới. Anh có biết chuyện gì xảy ra không? Ba mẹ nuôi mời anh Sĩ Thăng trị bệnh cho em đó. Trị bệnh? Thiệt hả? Anh thấy sao? Dĩ nhiên là anh vui rồi. Nhưng mà Sĩ Thăng nói sao? Anh Thăng nói là có cơ hội. Trời ơi, Nếu vậy em có thể em sắp sửa em nói chuyện được rồi. Đó. Nhưng mà nếu vậy em sẽ phải mang ơn ảnh hả? cái gì nữa đây? Anh lại bắt thôi. Không nói nữa. Xin lỗi. Chết anh đó nha. Thấy chưa? Chưa có cái gì hết á, là đã ăn hiếp người ta rồi. Tại anh có lỗi chứ bộ. Ai biểu anh nghi ngờ người ta làm chi? Thì tại vì em đẹp mà phải nghi chứ. Kha muốn ghé mặt hôn lên môi người yêu. Mắt của Vân lấm lét nhìn lên rồi đẩy Kha ra xa. Kha lên tiếng năn nỉ. Mấy ngày rồi, nhớ em quá à. Em còn chưa hỏi là mấy ngày nay anh bận chuyện gì đó nha. Bận hả? À, nè, anh bận lắm. Anh bận xin mẹ cưới vợ cho anh á. Cưới vợ hả? Ừ, cưới em về làm con dâu của mẹ chứ. Bây giờ thì không thèm nữa. Nè, nói cho em biết nha. Anh hả? Anh là phải cố gắng dữ lắm đó. Anh tự giam mình 3 ngày trong phòng. Mẹ cứ tưởng là anh không thèm ăn, không thèm uống, nhịn đói nhịn khát. Cho nên cuối cùng đó, mẹ chiều theo ý của thằng con trai cứng đầu cứng cổ này rồi. Lúc đó mẹ của Tiểu Phan ở bên ngoài đứng lên nói. Mẹ đã ngồi bên ngoài nói vọng vào. Bình Kha, thôi được, mẹ chịu thua con đó. Hãy mau ra ngoài ăn cơm, rồi chở cái con bé ấy đến gặp ta. Anh thấy không, mẹ nói vậy đó. Anh nghe xong đó, anh mừng lắm. Anh mới làm bộ ăn uống đại khái vậy thôi. Rồi bây giờ anh mới chạy tới tìm em liền đó. Nghe kể đến đây thì Tiểu Vân đột nhiên có lẽ không được vui cho lắm. Nhưng mà mẹ có biết là... Khỏi giết nữa, anh biết mà. Mẹ cũng biết, anh cho mẹ biết hết rồi. Nếu vậy em không tin là mẹ đồng ý chấp nhận cho anh lấy một người con gái câm như em đâu. Anh cũng không nói dối em làm gì. Dĩ nhiên là mẹ anh phản đối. Đó là cái tâm lý chung của mấy bà mẹ mà. Em biết. Nhưng mà Tiểu Vân, anh yêu em đó là bởi vì em có tư cách hơn những người con gái khác. Mẹ bởi vì chưa thấy em thôi. Chứ mai mốt khi mà nhìn thấy em rồi, mai mốt khi đã là một người một nhà rồi đó, anh tin là mẹ sẽ thương em lắm. Em chỉ sợ mình không thể làm vừa lòng mẹ. Tin anh đi Dân, em sẽ làm cho mẹ thương mến mà. Nhưng mà bây giờ đó, anh nghĩ phải chờ đợi một thời gian. Biết đâu lúc đó em khỏi bệnh thì sao? Vân gật đầu chấp nhận, phân vân một chút rồi nàng lên tiếng hỏi. Tại sao anh nhất định phải chọn em hả Đình Kha? Nhìn những dòng chữ của nàng xong, Kha quay lên với ánh mắt dịu dàng, âu yếm. Vì sao hả? Bởi vì em là Tiểu Vân, là án mây nhỏ của lòng anh. Vợ chồng ông Tùng đang ở trong phòng riêng. Bà Lâm lên tiếng nói lên cái niềm lo âu của mình. Anh Tùng, anh có thấy là Sĩ Thằng với Thảo Nhi, hai đứa tụi nó lợt lạc với nhau lắm không? Đâu có vẻ gì là hai người đang yêu nhau đâu. Anh cũng thấy vậy. Mà bởi vậy anh cũng đang lo nè. Không khéo cái chuyện cũ nó lại tái diễn. Em sợ rằng con Thảo Nhi nhà mình nó không chịu đựng nổi đâu anh. Ông Tùng đứng lên đi tới đi lui ở trong phòng, nhưng mà cũng chưa tìm ra được cách nào để giải quyết. Bà Lâm lại lên tiếng nói. Không phải là em trách Tiểu Vân, nhưng mà dường như con bé đó đó, nó là khắc tinh của Thảo Nhi vậy. Nè anh thử nghĩ lại coi, có phải là sự hơn thua ganh tị ngấm ngầm đã có từ 8-9 năm trước rồi không? Anh thì anh không có trách đứa nào hết á. Mỗi đứa nó có một cái lý do riêng, một cái hoàn cảnh riêng thì làm sao mà nói được. Em thấy Thảo Nhi nó có sĩ thăng, em những tưởng là mọi chuyện sẽ êm ấm êm, ai dè bây giờ lại như thế này. Không hiểu là cô Tiểu Vân nó có cái gì mà thu hút cái bọn con trai đến như vậy. Cho tới bây giờ đó là không phải một nữa mà là hai đứa rồi, mà thằng nào cũng giỏi hết trơn, nó tới cùng một lúc. Nhưng mà anh Tùng à, chúng ta phải làm sao để mà an ủi Thảo Nhi con của mình đây? Cái đó là em phải làm. Em phải dành nhiều thời gian ở bên nó, quan tâm, chăm sóc cho nó. Bây giờ đó, sĩ Thăng nó đang trị bệnh cho Tiểu Dân, mình đâu có thể nào mà tách rời hai đứa ra được. Anh có giận thì em chịu, nhưng mà cứ nếu mà biết trước chuyện như vậy đó, thì ngày xưa đó, em đã không có nhận nuôi Tiểu Dân đâu. Anh biết em chứ, anh hiểu em nữa mà. Nhưng mà 8 năm qua đó, con Dân nó đã lần lần nó đi vô trong lòng của mình rồi. Tình cảm đâu có khác gì là con ruột đâu. Bích Lâm không đồng ý, cũng không phải nhận lời chồng nói. Tình cảm của bà bây giờ tuy không phải là oán ghét Tiểu Vân, nhưng mà ít nhiều không còn sâu đậm như ngày xưa nữa. Thấy con bước vào nhà có một mình, bà Phượng lên tiếng hỏi ngay. Sao? Chẳng phải là con đã đi mời người ta về đây gặp mẹ sao? Mẹ ơi, hay là chờ thêm thời gian nữa nha mẹ. Cái gì? Con bắt mẹ phải chờ đợi nữa hả? Tại vì Tiểu Dân bây giờ chưa tới để ra mắt mẹ được đâu. Tại vì sao vậy chứ? Cái này chưa có nói được, rồi mẹ sẽ biết mà. Nói xong Kha chạy nhanh lên lầu. Bà Phượng nhìn theo và lẩm bẩm một mình. Cái thằng kỳ cục, ba hồi thì nhịn ăn nhịn uống, năn nát đòi dẫn con bé về đây cho mình coi mắt, bây giờ thì nó lại bắt mình phải chờ đợi chứ. Lúc này có tiếng chuông cửa reo lên. Lát sau Nhã Trúc đi theo chân của Vũ Lan vào và lên tiếng. Dạ, cháu xin chào bác. Nhã Trúc, cháu tới chơi hả cháu? Dạ, cháu tới thăm bác, nhân tiện để cháu biếu bác một chút nhân sâm ba cháu mới mang về từ Hồng Kông. Cháu làm cho bác khó xử quá. Chuyện hôn nhân của cháu và Đình Kha đã không thành rồi, vậy mà cháu vẫn tới đây với bác như vậy. Thiệt là... Bác à, là cháu thương bác, chứ đâu phải vì anh Đình Kha đâu. Nhã Trúc là một cô gái khôn ngoan sắc sảo, nàng yêu Đình Kha nhưng mà biết là mình không đủ sức chinh phục tình cảm của chàng, cho nên đã lợi dụng khuyết điểm của Tiểu Vân. Nhã Trúc ra sức lấy lòng bà Phượng, hòng bà có thể lôi kéo Đình Kha. Tuy rằng bây giờ hy vọng mong manh, nhưng mà Nhã Trúc vẫn không nản lòng. Cứ mỗi lúc mỗi ít, nàng tìm cách nói xấu Tiểu Vân. Nếu như mà anh Kha chọn được người vợ hiền vừa ý á, thì cháu nói thiệt, cháu cũng cảm thấy an ủi. Đằng này... Nói đến đây thì cô bỏ dở câu nói để chờ xem thái độ của bà Phượng. Hey, cái đứa con của bác á, nó thiệt là dại dột, nhưng mà khổ nổi á, bác không thể nào mà lay chuyển được tình cảm của nó. Nhã Trúc, con ở như là cháu không có duyên với gia đình của bác rồi. Thằng liên tục đốt thuốc, đã hai ngày qua chàng tìm đủ mọi cách nhưng mà vẫn không tìm ra được phương pháp hữu hiệu nào để trị bệnh cho Tiểu Vân. Chàng trai bực bội, dí cái mẩu thuốc lá vào gạt tàn, rồi thở phào một tiếng. Đột nhiên sau lưng của chàng có giọng nói khàn khàn của cha mình vang lên: "Ê, có gì không giải quyết được phải không thằng?" "Ba, ba không được khỏe sao ông không ở trong phòng nằm ý ra đây làm gì đây?" Ông Sĩ Đông mệt nhọc ngồi xuống ghế, khẽ ho vài tiếng rồi lên tiếng nói: "À, nghe con Hiền nói, hai ngày rồi còn không thấy con ăn cơm, làm ba lo quá." Thăng chợt nhớ mình vì bệnh tình của Tiểu Vân mà ăn uống thất thường, chàng lên tiếng nói để cho cha yên lòng: "À, không có gì đâu ba, tại con đang gặp một ca bệnh hơi nhức đầu khó chữa thôi." "Ê, làm cái gì mà phải lo lắng dữ vậy? Nè, như ba đây á, chỉ ngồi ở nhà mà ba vẫn có tiền đó." "Trời ơi, làm cái nghề mà cho vai nặng lãi như ba, con thấy nó làm sao á, nó..." "Cái gì mà sao vậy không sao? Ba cho vai chứ đâu phải là đi ăn trộm ăn cướp gì đâu." "Nhưng mà con thấy cái cảnh người ta tới rồi người ta quỳ lại năn nỉ gian sinh, con thấy tội nghiệp quá." "Nè, cái thằng thiệt, không có giống người tàu chỗ nào hết trơn á. Mẹ con dạy dột thì có, tự nhiên cái từ bà bỏ ở nhà bà đi tu hết à." "Mẹ có nói với con á là mẹ bị ám ảnh bởi cái hình ảnh kinh hoàng nào đó. Từ ngày đi tu đó, mẹ nói mẹ cảm thấy yên ổn với lại thanh thản hơn nhiều." "À, nhân mà nhớ, à, hay là mình đi thăm ba đi." "Nhưng mà ba không được khỏe mà đi gì?" "À, không sao đâu, bệnh 4 năm rồi, nếu có chết thì bị đã đâu có còn ngồi đây nói chuyện với con nữa." "Ba thiệt à? Thôi được rồi, đi thì đi, mà không có làm cái gì mà cản được ba hết trơn á." Hai cha con họ đứng lên đi ra nhà xe. Sĩ Đông lên tiếng nói trên đường đi: "Ê, ít ra con cũng giống họ ở cái điểm đó, muốn đi làm bác sĩ là phải đi, mặc tình ông già này phản đối thế nào cũng không được." Sĩ Thăng chỉ mỉm cười không nói. Dẫu không cùng chí hướng nhưng mà hai cha con họ bao giờ cũng rất hợp với nhau mỗi khi nói chuyện hoặc là tranh luận. Thăng gọi tài xế lái xe đưa họ đi, đó là Tư Cao, một người lái xe kiêm làm vệ sĩ cho ông Sĩ Đông từ mười mấy năm qua. Đó cũng là một tay đòi nợ rất là thiện nệ, không có nợ nào mà không sợ Tư Cao. "Ê, ông chủ, bây giờ mình đi đâu ông chủ?" "À, đến chùa đi." Trí Cao lẳng lặng cho xe ra khỏi cổng, ông ta đã quen thuộc với những chuyến đi giống như thế này. Cuối cùng thì xe dừng trước một ngôi chùa nhỏ, khoảng sân rộng được che mát bởi tàn cây cổ thụ có đến hàng trăm tuổi. Trong cái khoảng bóng mát mênh mông đó, một ni cô đang khoan thai quét từng chiếc lá về một hướng. Nghe tiếng động, ni cô ngẩng đầu nhìn lên, đó chính là vợ ông, bà Ánh Ngọc ngày xưa, người đàn bà đã cùng ông Sĩ Đông đến nhà của Tiểu Vân đòi nợ hơn 8 năm về trước. Sĩ Thăng chính là con trai của họ. Lên tiếng gọi, chàng và Tư Cao dìu ông Sĩ Đông đi vần về phía ni cô. Miệng của thằng cứ rối rít lên tiếng hỏi: "Mẹ, mẹ khỏe không vậy mẹ?" "Mô Phật, ta vẫn khỏe. Hai cha con lại đến đây làm gì?" "Ê, tới thăm bà không được sao?" "Mô Phật, nhân duyên đã dứt rồi, còn quyến luyến làm gì nữa?" "Ai nói là nhân duyên đã chấm dứt? Lão già này đó, đêm đêm vẫn nhớ tới bà, ngủ không được, Vậy sao gọi là dứt nợ dứt duyên chứ? Ngô Phật, tôi không thèm nói với ông nữa. Nè Sĩ Thân, dạo này con làm gì vậy? Ê đó đó, không phải là bà vẫn còn quan tâm tới gia đình sao? Ngọc à, bà đi theo cha con tôi về đi. Ngô Phật, tôi bây giờ là Diệu Hoa, đó chính là cái dở của tôi, có tu hết kiếp này cũng không thành chánh quả được. Sĩ Thân đỡ cha và mẹ cùng ngồi xuống bậc thềm trước cổng chùa. Chàng lên tiếng nói với mẹ: Mẹ à, cái điều cốt lõi đó là bây giờ mẹ thành tâm sám hối rồi, còn những cái chuyện mà xưng hô nó chỉ là hình thức thôi. Làm người đó, ai mà không có tình cảm, nhất là tình cảm máu mủ thiêng liêng. Những người tu hành cũng đâu có ngoại lệ mẹ. Con đã thực sự trưởng thành rồi đó Sĩ Thân. Sĩ Đông, tôi khuyên ông một lần nữa, hãy vì tương lai của đứa con này mà từ bỏ việc làm thức đức của mình đi. Ê, thôi, tôi tới đây thăm bà chứ không phải để nghe bà giảng đạo đâu. Ở nhà đó sung sướng tâm thân không chịu, đi tới đây đi tu làm ni cô, sáng sáng chiều chiều quét lá đa làm cái gì mà cho nó mệt thân, nó cực xác không biết nữa. Ông vẫn còn chưa chịu tỉnh ngộ. Cái gì mà tỉnh với lại mê chứ. Thằng Sĩ Đông này đó, mấy chục năm qua làm nghề cho dai, có bao giờ thấy mình bị cái gì, bị thua thiệt cái gì đâu. Sĩ Thân, con đi dạo một chút đi. Hiểu ý mẹ mình, Thân đứng lên kéo Tư Cao cả hai bước chung quanh cảnh chùa tinh khiết để mà xem cảnh. Còn lại hai người, bà quay sang chồng và từ từ lên tiếng nói: Cho đến bây giờ hơn 8 năm rồi mà tôi vẫn chưa hết ám ảnh bởi cái chết thê thảm của hai vợ chồng Hạ Nguyên ngày xưa, và còn bao nhiêu cái chết khác nữa. Mỗi người một cách, mỗi gia đình một hoàn cảnh, nhưng ít ra cũng có vài trường hợp về chúng ta mà họ tan nát cả gia đình. Cái đó đâu có phải là mình ép người ta đâu, tại người ta tới năn nỉ gian sinh để mượn nợ mình mà. Những món nợ cắt cổ, để rồi họ không đủ sức trả, phải tán gia bại sản, tự tử mà chết. Thì đã nói là người ta tự nguyện mà, mình đâu có ép buộc đâu. Nói cho đến cùng thì ông vẫn không hiểu. Chỉ đến khi nào quả báo trước mắt thì ông mới chịu tỉnh ngộ. Sĩ Đông, ông hãy nhìn lại xem, chưa đầy 50 tuổi mà đã gần đất xa trời. Không phải là tôi nói chuyện xấu, chuyện gỡ, chứ thật ra ông còn được hướng giàu sang phú quý bao lâu nữa đâu. bà khéo lo quá. Tôi hưởng sung sướng bấy nhiêu đó đủ rồi. Tôi chỉ lo cho Sĩ Thân mà thôi. Nó sẽ phải nhận lãnh nghiệp chướng của cha mẹ nó. Bà cứ tối ngày nhân quả nghiệp chướng cái gì, mấy cái thứ đó nó không có thật ở trên cái cõi đời này đâu, cái bà già lắm cảm. Nico đứng lên không khỏi giận hờn, dù bà đã khoác lên người chiếc áo màu nâu. Con người ngang ngược như ông, có nói nhiều cũng vô ích mà thôi. Nè, bà đi đâu? Anh Ngọc, đi đâu? Ông Sĩ Đông gọi theo, nhưng mà người đàn bà đã đi khuất sau cổng chùa. Sĩ Thăng từ xa chạy tới lên tiếng hỏi: Ba lại chọc giận mẹ nữa hả? Bà già điên rồi. Nhưng mà mẹ có cái lý do của mẹ chứ ba. Tao không có hơi đâu để tranh luận như mày nữa đâu. Vậy thôi mình về ông chủ, sức khỏe ông yếu quá, ở ngoài trời lâu không có tốt đâu. Thăng lại dìu cha ra xe. Người đàn ông oai phong lẫm liệt ngày xưa bây giờ trông thật héo tàn. Cuối cùng thì Sĩ Thăng cũng nghĩ ra được cách điều trị. Lúc đó chàng đang ăn cơm cùng với ba của mình. Chàng buông vội chén cơm xuống bàn, hớn hở lên tiếng nói: "À, đúng rồi hen, đúng rồi. Hên quá. Bây giờ nghĩ ra cách rồi." "Ê, gì vậy mày? Mày có điên không vậy mày?" Con nghĩ ra cách trị bệnh cho bệnh nhân rồi ba ơi." "À, cái thằng điên. Vậy mà mày cũng la rùm lên là làm tao giật mình." Má làm con mất hứng hết trơn à. "Bà nè, bệnh nhân nào mà mày làm gì có vẻ quan trọng vậy?" "Vậy nè, ba có muốn có con dâu không vậy ba?" Đây chỉ là cái việc làm mà có ích cho cái chuyện điều trị. Tiểu Dân, đây là lệnh bác sĩ, chứ không phải là lời mồi suông đâu. Đôi mắt của Tiểu Vân lúc này nhìn Kha chờ đợi. Kha nói chàng không muốn ích kỷ, dù cho điều đó có làm chàng đau lòng. Nếu vậy em sửa soạn rồi đi với anh Thăng đi. Anh ở nhà anh chờ em. Vân nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn sang cha mẹ. Ông Tùng lên tiếng nói: Vậy con vô sửa soạn đi rồi đi, đừng để cậu Thăng chờ lâu." Lát sau ba người nối nhau đi ra cổng. Đình Kha muốn tiễn người yêu một đoạn, cho nên chàng đã tự nguyện làm người thứ ba ở đây. Đi bên cạnh Kha, sĩ Thăng nói chỉ để cho hai người nghe với nhau: "Đình Kha, anh không có phiền gì tôi phải không?" "Đâu có gì. Xin lỗi vì đã quấy rầy anh, nhưng mà thú thiệt đó, Tiểu Dân đã làm cho tôi không cưỡng lại lòng mình được nữa. Dẫu sao tôi cũng rất là hãnh diện bởi vì có được một đối thủ giống như anh. Trước đây đó, tôi có một lợi thế đó là người đến trước. Bây giờ đó thì anh lại có một cái lợi thế là bác sĩ riêng của Tiểu Dân. Có nghĩa là kể từ giờ phút này mình đã bắt đầu cạnh tranh công bằng rồi, phải không?" Sĩ Thăng nghe nói như vậy thì chìa bàn tay ra lên tiếng nói: "Được rồi, tôi rất là thích cái tính ngay thẳng của anh Đình Kha. Hy vọng nếu mà có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là bạn với nhau." Kha bắt tay Sĩ Thăng và lên tiếng nói: "Đồng ý. Cái điều tôi mong nhất bây giờ đó là được nghe được cái giọng nói của Tiểu Dân. Nếu anh làm được cái chuyện đó, thì trên thế gian này ngoài anh ra không còn ai có thể là đối thủ với tôi nữa cả." Họ chia tay ở cổng. Dẫu sao Kha cũng được an ủi là trước khi đi, Tiểu Vân đã nắm tay và siết chặt tay của chàng. Sĩ Thăng đã đưa Tiểu Vân đến một nơi rất yên tĩnh. Tiểu Vân bỗng cảm thấy có một cái gì đó rất khác thường. Trong ánh mắt của Thăng nhìn nàng lúc này, ánh mắt làm cho nàng bối rối. Nàng ghi vào tấm bảng để hỏi Thăng: Anh nhìn như là ở trên mặt em nó có lọ vậy." "Đâu có gì mà lo. Bởi vì anh nhìn là bởi vì em đẹp quá." Tiểu Vân đỏ mặt nhìn đi nơi khác. Lát sau nàng lại viết trên tấm bảng và đưa ra: "Chứ không phải anh nói chuyến đi này là vì mục đích để mà chữa bệnh cho em sao?" Thăng lại nghiêng đầu nhìn nàng, rồi miên man suy nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Rõ ràng là Tiểu Vân và Đình Kha đã yêu nhau. Cái ý định chinh phục của Thăng bây giờ trở thành vô cùng khó khăn. Nếu như bắt đầu bằng cái công thức quen thuộc của tình yêu là làm quen rồi mời đi chơi, rồi rút ngắn khoảng cách, rồi cuối cùng thì tỏ tình. Lúc đó thì chắc là đã muộn rồi. Thăng muốn làm một cái gì đó thật là gây suy nghĩ trong lòng của nàng. Chàng quyết định mạo hiểm, cho nên lên tiếng nói: nếu như mà anh thú thiệt là anh chỉ muốn gần gũi, nói chuyện riêng với em thôi thì sao? Tiểu Vân bối rối nhìn Thăng, rồi cảm thấy hơi bực bởi vì mình bị lừa gạt. Nàng chưa kịp tỏ thái độ thì anh chàng bác sĩ tâm lý đã lên tiếng nói tiếp: chắc là em sẽ giận lắm phải không? Nhưng mà Vân ơi, bởi vì em có mãnh lực thu hút, anh không thể nào cưỡng lại lòng mình được. Anh không dám khẳng định đó là tình yêu hay không, nhưng mà phải nói rằng anh rất là thích, rất là ngưỡng mộ em. Vân mở to đôi mắt nhìn chàng trai. Chàng bỗng nghĩ đến Thảo Nhi. Cái ý nghĩ đó làm cho nàng hoảng sợ hơn là giận Sĩ Thăng. Không lẽ định mệnh lại sắp đặt nàng thêm một lần nữa có lỗi với ba mẹ nuôi và chị của mình hay sao? Vân đứng lên buồn bã đi xa dần Sĩ Thăng. Em giận anh hả? Nè, anh biết là anh không phải, nhưng mà bây giờ nói ra được cái nỗi lòng mình rồi đó, anh cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm. Tiếc là anh không có được cái may mắn giống như Đình Kha. Nhưng mà nói đến đây thì Thăng ngừng lại bỏ dở câu nói. Cái giọng buồn bã của chàng làm cho Vân cũng hơi xúc động. Có ai trách được khi người ta dành cho mình những tình cảm cao đẹp như vậy. Nhưng mà khổ nỗi Tiểu Vân không chỉ rơi vào tình cảm yêu đương ngang trái, mà còn có tình cảm mâu thuẫn ở trong gia đình nữa. Nàng quay lại đối mặt với Sĩ Thăng rồi cúi xuống viết trên tấm bảng và đưa chàng xem. Em rất cảm ơn tình cảm của anh dành cho em. Nhưng mà đối với em, một người vốn thiếu tình cảm ngay từ khi nhận lãnh bất hạnh, những gì anh Đình Kha dành cho em là những gì thiêng liêng mà không bao giờ em quên được. Đọc những dòng chữ đó, Thăng chỉ mỉm cười buồn, tự trách vì sao mà mình không sớm hiểu rằng một người con gái nhiều phẩm hạnh như Vân sẽ không dễ gì mà thay đổi tình cảm. Chàng bắt đầu hiểu vì sao Đình Kha dễ dàng chấp nhận thử thách và rất tự tin. Thăng lên tiếng đổi đề tài. Thôi được rồi, bỏ nó đi. Bây giờ mình nói về cái chuyện điều trị cho em. Bây giờ thì em không muốn điều trị nữa đâu. Nè, đừng nói về chứ Tiểu Vân. Chữa bệnh cho em á là một việc, còn cái chuyện tình cảm mà anh dành cho em hồi nãy mà anh nói đó là cái chuyện khác. Anh nói thiệt, nếu mà không chữa được bệnh cho em đó, anh sẽ vô cùng hối hận. Phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Duy Phương Thảo, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.